Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2329, chương 2332, Lý Hanh Long Khí. Nghe xong Lý Hanh tự thuật, Vương Dung lông mày lập tức nhăn sâu hơn. Lý Hanh sở hữu bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày. Bao quát thường ngày phục dụng đồ vật đều không có quá biến hóa lớn. Mà lại Lý Hanh cử chỉ cũng phi thường có quy luật. Căn bản tìm không thấy khả năng cùng này tương quan đồ vật. Như thế nói đến, Vương Dung ngẩng đầu lên, ánh mắt khóa ổn định ở Lý Hanh trên thân. Nghĩ tới nghĩ lui, tìm không thấy nguyên nhân, vậy cũng chỉ có thể rơi vào Lý Hanh trên người mình. Bệ hạ, đắc tội, Vương Dung xin lỗi một tiếng. Đột nhiên phát ra một cỗ cương khí chui vào đến Lý Hanh trong cơ thể. Cùng một thời gian, Vương Dung trong mắt chợt lóe sáng, nháy mắt khởi động thế giới chân thật cùng vận mệnh chấp chính quan năng lực. Sau một khắc, trước mắt hết thảy tùy theo biến hóa. Lý Hanh trong cơ thể sở hữu tình trạng nháy mắt nhìn một cái không sót gì. Toàn bộ rơi vào Vương Dung trong mắt, chỉ là quét liếc mắt. Vương Dung liền nhíu mày, Lý Hanh tu vi xác thực không cao, có lẽ là bởi vì một ngày trăm công ngàn việc, cũng không đủ thời gian tu luyện nguyên nhân, Lý Hanh đến tu vi hiện tại cũng chỉ có thánh võ cảnh, mà tinh thần lực của hắn nhìn cũng không phải là rất cường đại. Hai cái này đều không đủ lấy bảo hộ Lý Hanh khỏi bị thiên cung ảnh hưởng. Càng quan trọng hơn là, Vương Dung trên người Lý Hanh không có phát hiện bất luận cái gì pháp khí năng lượng ba động. Tại thế giới chân thật trạng thái, pháp khí căn bản giấu không được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Dung trong lòng nghi hoặc không thôi. Từ dò xét đến tình huống đến xem. Trừ đại đường hoàng đế cái này thân phận đặc thù. Lý Hanh nhìn cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Khiến cho hắn có thể khỏi bị thiên cung ảnh hưởng. Có chi nhớ của mình, đại đường hoàng đế, ông, Vương Dung trong lòng đột ngột nhảy một cái, trong khoảng điện quang hỏa thạch, trong đầu một đạo linh quang hiện lên, nháy mắt minh bạch cái gì. Không sai, Lý Hanh điểm khác biệt lớn nhất, chính là hắn hoàng đế thân phận. Vương Dung đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt hiện lên một đạo tử quang. Lần nữa nhìn về phía Lý Hanh, chỉ là lần này nhìn thấy cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Oanh, đất trời rung chuyển, liền Vương Dung nhìn về phía Lý Hanh thời điểm, một cỗ cường đại lực đầy, bài sơn đảo hải, hướng phía Vương Dung đè ép tới. Cùng một thời gian, giống, cự long gào thét, chấn thiên động địa, liền ở trong mắt Vương Dung. Toàn bộ ngự thư phòng tử khí tràn ngập, một đầu cùng Lý Hanh thân thể kém xa ngũ trảo chân long. Quay quanh lấy Lý Hanh nhìn tiêu tụy thân thể, phóng lên tận trời, cỗ khí thế kia như uy như ngục, dọa người vô cùng. Vương Dung dương mắt nhìn lúc, cũng chỉ thấy đầu kia to lớn chân long một đoạn thân thể. Nó đuôi rồng chui vào lòng đất, mà thân rồng, đầu rồng thì xuyên qua ngự thư phòng đỉnh điện, trực tiếp chui vào hư không bên trong. Không chỉ như vậy, khi Vương Dung hoán đổi đến vọng khí, góc độ, thậm chí có thể cảm giác đầu này cự long cùng toàn bộ đại địa địa mạch tương liên. Bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận địa khí hướng phía những này tụ đến. Lấy một loại phương thức đặc thù quấn quanh ở Lý Hanh bốn phía. Cái loại cảm giác này như long xà khởi lục, long trời lở đất, kinh người vô cùng. Cứ việc Lý Hanh chính mình cũng không có phát giác, nhưng mặc kệ là chân long còn địa khí, đều tại làm một việc, bảo hộ Lý Hanh, bảo hộ vị này tuổi trẻ đại đường trung hưng chi chủ. Một sát na, Vương Dung trong lòng xúc động, thật sâu vì đó động dung. Lý Hanh còn rất trẻ, kế thừa đế vị thời gian cũng không dài, nhưng quấn quanh ở trên người hắn đầu kia chân long nhưng không có nửa điểm non nớt hương vị. Ngược lại hùng hậu vô cùng, nhìn thật giống như một vị kế thừa đại thống mấy chục năm đế vương. Là Thánh Hoàng Long khí. Vương Sung trong lòng đột nhiên minh bạch cái gì. Thánh Hoàng qua đời, hắn cũng không có cho Lý Hanh lưu lại cái gì cường đại pháp khí hộ thân. Hoặc là độ cho hắn cường đại nội lực. Hắn cho Lý Hanh lưu lại lớn nhất di sản, chính là cái này khổng lồ long khí. Hắn đem chính mình long khí gia trì cho Lý Hanh. Đây mới là Lý Hanh có thể ở đây trận kinh sư kịch biến bên trong. Chỉ lo thân mình mà không bị thiên cung ảnh hưởng, vẫn như cũ bảo lưu lấy đối với Vương Sung ký ức nguyên nhân. Thế nào? Trong ngự thư phòng truyền đến Lý Hanh thanh âm. Vương Sung ánh mắt chớp một hồi, lấy lại tinh thần. Vương Sung trầm mặc một lát, cũng không nói gì thêm, mà là tâm niệm vừa động, trực tiếp cùng Lý Hanh cùng hưởng tầm mắt của mình. Nhìn thấy cái kia khổng lồ long khí, Lý Hanh tựa hồ cũng minh bạch cái gì, trầm mặc thật lâu nói không ra lời. Sở dĩ đây hết thảy đều là bởi vì phụ hoàng, bởi vì cái này trung thổ long khí nguyên nhân, đúng không? Lý Hanh nói, mặc dù cực lực bảo trì khắc chế, nhưng thanh âm của hắn vẫn như cũ lộ ra một tia rung động. Ẩn ẩn có chút thương cảm, tình thương của cha như núi. Trong lúc bất tri bất giác, cho dù là tại sau khi chết, Thánh Hoàng vẫn như cũ tại lấy phương thức của mình bảo hộ lấy hắn. Vương Sung nhẹ gật đầu, trong lòng cũng là thổn thức không thôi. Long khí có thể khắc chế thiên cung lực lượng, mà lại làm vì thiên địa trung chủ. Long khí tác dụng cần phải còn không chỉ như vậy. Chẳng qua trước mắt xem ra, long khí có thể bảo hộ cũng vẻn vẹn chỉ là Lý Hanh mà thôi. Trong lúc nhất thời, Vương Sung cũng không nghĩ tới như thế nào lợi dụng long khí đi đối phó thiên cung cùng thiên bệ hạ. Hiện tại chú ý của bọn hắn đều tại trên người ta. Tạm thời sẽ không chú ý ngươi. Bệ hạ liền giống như trước đây, giả giả cái gì cũng không có phát sinh, cũng không cần lại đi điều tra, để tránh gây nên bọn hắn cảnh giác. Vương Sung trầm ngâm một lát, mở miệng nói, Lý Hanh long khí có thể miễn trừ thiên cung ảnh hưởng. Chỉ sợ thiên cũng không nghĩ tới, nhỏ ẩn ẩn tại thế, đại ẩn ẩn tại triều. Hiện tại Lý Hanh ở tại hoàng cung chỗ sâu, ngược lại là an toàn nhất. Cho tới thiên hòa thiên cung, bệ hạ cũng không cần lo lắng. Đây hết thảy đều giao cho ta xử lý. Vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đánh bại thiên. Lý Hanh không nói gì nữa. Đối với Vương Sung, mặc kệ là lúc nào, hắn đều ôm lấy cực độ tín nhiệm. Cứ việc đối tay là Thánh Hoàng, là phụ hoàng địch nhân lớn nhất, thiên. Vương Sung không làm kinh động bất luận kẻ nào, chỉ ở Lý Hanh vật phẩm tùy thân bên trong lưu lại một sợi ý thức. Rất nhanh liền rời đi hoàng cung, nhìn qua màn đêm, Vương Sung thở dài nhẹ nhõm, chỉ cần Lý Hanh an toàn, thiên hạ chí ít trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện quá dung chuyển lớn. Còn sót lại, hắn chỉ cần tìm tới phương pháp đánh bại thiên hòa hắn thiên cung. Vương Sung phân biệt phương hướng, thân thể nhảy lên, rất mau rời đi kinh sư. Ông, mới từ kinh sư rời đi, một loại cảm giác kỳ dị từ trong lòng truyền đến. Vương Sung có chút cảm thụ một phen, lập tức đổi sắc mặt. Cái kia cỗ chấn động nơi phát ra với quang miện thần khí, mà lại là hắn gia trì tại vương gia trên tòa phủ đệ phong ấn. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Vương Sung cấp tốc mở ra quang miện thần khí, đồng thời thân thể nhảy lên, chui vào trong đó. Chỉ bất quá giây lát, Vương Sung liền đến quang miện không gian bên trong. An nỉ vương gia phủ đệ địa phương, một đạo bình chướng vô hình chính bao phủ vương gia phủ đệ, mà bình chướng bên trong lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Vương Sung một cái lắc mình, cấp tốc lọt vào bình chướng, tiến vào vương gia trong phủ đệ. Chỉ là nhìn liếc mắt, đột nhiên đổi sắc mặt. Cùng trước đó so sánh, vương gia trong phủ đệ, sở hữu nô bộc hạ nhân, khí tức càng phát yếu ớt, thậm chí liền tam hồn thất phách đều ẩn ẩn bày biện ra tản mát dấu hiệu. Một chút vương gia nha hoàn cùng người hầu khóe miệng chảy ra một tia máu đen. Mẫu thân, Vương Dung run lên trong lòng, lập tức đi vào phủ đệ mẫu thân của chỗ sâu bên người. Trong thư phòng, mẫu thân của Vương Dung y nguyên duy trì một khắc cuối cùng cùng Vương Dung trò chuyện thời tình. Cảnh, thần thái của nàng bình thản mà tường hòa, chỉ là sắc mặt có chút trắng bệch. Khóe miệng tràn ra đồng dạng máu đen. Mẫu thân, Vương Dung hô kêu một tiếng, trong lòng lập tức một mảnh lạnh buốt. Tình huống không ổn, từ Vương phu nhân tình hình đến xem, chỉ sợ không kiên trì được quá lâu. Ngay lúc này, một thanh âm từ bên tai truyền đến. Chẳng biết lúc nào, Lý Huyền Đồ cũng tiến vào quang miện thần khí bên trong, xuất hiện sau lưng Vương Dung. Tòa này quang miện thần khí, Vương Dung cũng trao tặng Lý Huyền Đồ quyền hạn, có thể tự do ra vào. Lý Huyền Đồ cũng là cảm thấy quang miện thần khí bên trong dị thường, mới chạy tới, thời gian không nhiều lắm, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp phá giải thiên cung. Câu nói sau cùng, Lý Huyền Đồ nhìn phía bên người Vương Dung, chớp mắt chính là tam thiên quá khứ. Quang miện thần khí bên trong, mẫu thân của Vương Dung Vương phu nhân cùng từ trên xuống dưới nhà họ Vương tất cả mọi người tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng mà Thiên Hòa Thái Tố mấy người nhưng thủy chung co đầu rút cổ không ra, không gặp thân ảnh. Trong khoảng thời gian này, cứ việc Vương Dung thử chỗ có phương pháp, cũng từ đầu đến cuối tra không được thiên cung chỗ. Kinh sư địa bàn lớn như vậy, dính đến mấy triệu người, thiên cung có thể lau sạch tất cả mọi người ký ức, đồng thời còn tải càng sâu một bước ảnh hưởng đến Cửu Châu các nơi. Theo đạo lý, to lớn như thế phạm vi, đang vận hành trạng thái, thiên cung bản thể nhất định không nhỏ, hẳn là rất dễ dàng liền có thể phát hiện, thật giống như ngẩng đầu tất nhiên có thể nhìn thấy nhật nguyệt đồng dạng. Nhưng là cho đến tận này, đừng nói nhìn thấy, liền liền một tia dấu vết để lại đều tìm không được. Cái này tuyệt đối không hợp với lẽ thường. Hô, tiếng gió rít gào, lúc đêm khuya vắng người, ngay tại kinh sư một tòa cao cao tửu lâu trên nóc nhà. Vương Dung ngồi xếp bằng, không nhúc nhích, từ vị trí này nhìn lại, hướng bắc có thể nhìn thấy rộng lớn đại đường hoàng cung. Hướng Tây có thể nhìn thấy gần trong gang tấc dị vực vương phủ. Có lẽ không nên xưng là dị vực vương phủ. Tại Thiên Thông Thiên dưới cổ tay, nơi này sớm đã thay hình đổi dạng, biến thành một tòa công sở, mà ngung bản vương gia trong phủ đệ thị vệ cũng còn nguyên biến thành công sở thủ vệ. Cho tới lao ưng mấy người, thiên tựa hồ cũng lười xử lý những này tiểu nhân vật, trực tiếp đem bọn hắn biến thành công sở tiểu đầu mục. Mà Vương Dung thì nhìn xem bọn hắn một mặt mờ mịt. Mỗi ngày tại trong phủ đệ chẳng có mục đích đi lại, chính mình cũng không biết mình nên làm gì. Vương Dung hữu tâm đem bọn hắn mang đi, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại. Hắn cùng thiên ở giữa hiện đang duy trì một loại vi diệu cân bằng, mà lại thiên tự cho mình quá cao. Lấy thần tự cho mình là sẽ không nhìn chúng những này tiểu nhân vật. Vương Dung bất động, trời cũng sẽ không cố ý chú ý tới nơi này. Một khi hành động, lão ưng bọn hắn ngược lại có chỗ nguy hiểm, mà lại lưu cho Vương Dung thời gian không nhiều lắm. Mẫu thân, Vương Dung tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong lộ ra một tia nồng đậm sầu lo. T, Vương Dung hít sâu một hơi, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, lần nữa rơi vào trầm tư bên trong. Liên tiếp mấy ngày, hắn một mực ngồi ở chỗ này, khoanh chân bất động, suy nghĩ trước mắt phá cục kế sách. Từ thân độc chuyến đi bắt đầu, sở hữu điểm điểm tích tích, bao quát đột quyết chuyến đi, bao quát cùng thiên lần kia giao thủ, cùng thánh hoàng lưu lại những cùng kia thiên có quan hệ tư liệu, một tích tắc này cái kia, toàn bộ đều từ Vương Sung trong đầu bay lượn mà qua. Vương Sung một mực lấy một loại cực kỳ tỉnh táo phương thức loại bỏ sở hữu tin tức, ý đồ từ đó sàng chọn đảm nhiệm gì một chút xíu hữu dụng dấu vết để lại. Vương Sung đã đem hết toàn lực, nhưng là cho tới bây giờ, về Thiên Hòa Thiên Cung sự tình không tiến triển chút nào. Không sẽ, ta nhất định sẽ tìm tới phương pháp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.